Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đoạt lại đất phong, ngươi là nơi nào đến? Tình Hải động phủ người nhất thời có chút sợ, người này vừa mới đứng ở nơi đó, tuy rằng cũng cảm giác được của hắn tu vi không tầm thường. Nhưng là cũng không giống hiện thời như vậy khủng bố, nhưng là... Thế nào ngắn ngủn mấy tức công phu, bỗng chốc liền làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Biết đã là chậm quá, Ly Tố lạnh như băng ánh mắt đem mọi người đảo qua. Tiếp theo, linh khí gió lốc nháy mắt bao lại mọi người, theo của hắn pháp quyết đánh ra, Tình Hải động phủ mấy người vị trí không gian coi như đột nhiên bị đông lại thông thường. Nháy mắt đã đồng quanh mình thế giới ngăn cách mở ra. Sau đó, ngăn cách không gian bắt đầu từ trong ra bên ngoài phá. Vài cái hô hấp công phu, liền đã hóa thành mảnh vỡ. Này vẫn là Tử Tang Lăng lần đầu tiên xem Ly Tố sử dụng không gian lực. Không khỏi trước mắt đều là kinh diễm. Nàng khi nào thì tài năng có lực lượng như vậy? Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, dĩ nhiên đem không gian đông lại, từ trong bộ bắt đầu vỡ vụn. Tiểu Lăng, ta đi giúp ngươi đoạt lại sơn trang, Ly Tố nói xong. Lôi kéo Tử Tang Lăng thủ bay về phía thành lâu. Tiếp theo, trường kiếm đối với sơn trang kết giới toàn lực nhất trả mani kết quả là. Lúc trước Vũ Văn Thế Gia Hoa công phu lớn mới đánh nát kết giới. Liền giống như Ngọc Lưu Ly bàn vỡ vụn mở ra, kết giới thoát phá. Ly Tố lôi kéo Tử Tang Lăng ở thoát phá nhiều điểm tinh quang chung bay thẳng mà lên. Lập tức hướng thành lâu chung đi đến, nhớ được ngày đó, nàng cùng phụ thân đám người đó là đứng ở tòa thành này lâu phía trên. Còn có mấy ngàn lính đánh thuê, đạp mã mà đến, đương thời tâm tình, đó là ôm cùng sơn trang cùng tồn vong quyết tâm, cũng không ngờ sau này nàng bị nhốt trận pháp, mà sơn trang lại rơi vào rồi hai nhà thế lực bên trong. May mà phụ thân của tự mình còn có giá trị lợi dụng. Cho nên đối với Phương không có thương tổn cập tính mạng của hắn. Một đường quá quan trảm tướng, Tử Tang Lăng đồng Ly Tố bộ pháp cơ hồ không có nửa phần đình trệ. Thẳng đến một gã Tình Hải động phủ cao nhất cường giả xuất hiện tại hai người trước mặt. Tử Tang Lăng, của ngươi giúp đỡ ngược lại không tệ. Một gã lão giả đi phía trước một bước nói, Tử Tang Lăng vừa nhấc mắt. Liền nhận ra là ngày đó ở trong đại sảnh nói muốn cùng Thiên Ma Cung chắp nối Kim Trưởng Lão. Kim Trưởng Lão ánh mắt ngược lại không tệ, Tử Tang Lăng đạm cười. Một khi đã như vậy, liền đem của chúng ta này nọ trả lại cho ta nhóm Tử Tang Thế Gia. Miễn cho đại gia bị thương hòa khí. Cũng đúng, vừa vặn, phụ thân ngươi hiện thời đã ở sơn trang bên trong đồng mấy vị bằng hữu chơi cờ. Các người cũng thật lâu không có gặp mặt thôi, vừa vặn trông thấy, Kim Trưởng Lão một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Nghe vậy, Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng. Ngày đó, nàng tế luyện thần tháp sau, luyện tập xuyên Việt là lúc cũng từng lặn xuống qua Tình Hải động phủ. Muốn đem Tử Tang vô cứu ra, nhưng mà, lại tìm lần Tình Hải động phủ cũng không có tìm được. Cũng không ngờ. Phụ thân của hắn vậy mà bị bọn họ nhốt tại nơi này. Kim Trưởng Lão nói không sai. Ta đồng phụ thân cũng thật lâu không có gặp mặt. Kia liền thỉnh Kim Trưởng Lão mang tiểu nữ tử tiến đến cùng phụ thân nhất tụ đi. Tử Tang Lăng cười đến cả người lẫn vật vô hại. Tử Tang tiểu thư, xin mời. Kim Trưởng Lão làm ra một bộ chắc chắn bộ dáng. Tử Tang Lăng đồng Ly Tố theo Kim Trưởng Lão đi vào trong. Quả nhiên, liền thấy được bị vài tên Tình Hải động phủ người vây quanh Tử Tang vô. Bởi vì lúc trước nhiều lần dùng máu huyết mở ra truyền tống trận. Tử Tang vô khí sắc như trước có chút tái nhợt, lúc này bị người vây quanh ở góc bên trong. Nghiễm nhiên Tử Tang Lăng nếu là có gì dị động, Tử Tang vô liền không thể may mắn thoát khỏi. Giống như lơ đãng, Tử Tang Lăng ánh mắt quét về phía một bên Ly Tố. Đưa cho Tử Tang Lăng một cái khẳng định ánh mắt, Ly Tố đem ở đây mọi người đảo qua, các vị không là tại hạ kỳ sao, thế nào không nhìn thấy bàn cờ, này không, đang muốn bãi kỳ, Tử Tăng tiểu thư liền đến, Kim trưởng lão nói xong. Đối một bên hạ nhân gật gật đầu. Rất nhanh, liền có kỳ hộp trình đi lên. Tử Tăng Lăng hướng Tử Tăng Vô cười nói. Cha, ngài luôn luôn kỳ nghệ không sai. Liền đồng Kim trưởng lão đánh cờ một ván. Nhường nữ nhi mở mang tầm mắt đi. Nói xong, liền một bộ đang xem cuộc chiến biểu cả mani Tử Tăng Vô tuy rằng không rõ Tử Tăng Lăng dụng ý. Bất quá xuất phát từ lâu như vậy tới nay đối Tử Tăng Lăng tín nhiệm. Liền cũng thong dong ngồi xuống, bắt đầu lấy ra quân cờ. Hạ bước đầu tiên, trên bàn cờ quân cờ gặp nhiều, Tử Tăng Lăng yên lặng sổ, thẳng đến đếm tới 315 mai là lúc. Đột nhiên, Ly Tố động, chỉ cảm thấy quanh mình phiêu khởi một trận thanh phong. Thanh phong mang đến một trận nhàn nhạt linh khí, liền hết thảy quy về bình tĩnh. Kim trưởng lão hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua Tử Tăng Lăng hai người. Hắn luôn cảm thấy vừa mới tựa hồ Ly Tố đột nhiên tiêu thất. Nhưng là lại vừa thấy, hắn rõ ràng không hề động quá đáng hào. Có lẽ, là hắn vừa mới hoa mắt thôi. Nếu không, bọn họ mặt khác mấy người thế nào cũng không có phát hiện. Mà lúc này, hoàn toàn trầm mê cho ván cờ bên trong Tử Tăng không thể nào kỳ trong hộp lại lấy ra một quả quân cờ. Đặt ở bàn cờ phía trên. Nhưng mà, đó là đơn giản như vậy nhất phóng quân cờ. Đột nhiên, toàn bộ không gian bên trong thời tiết nguyên khí coi như đột nhiên sống thông thường. Tiếp theo, vô số thời tiết linh khí đan vào thành, nháy mắt liền đem Kim trưởng lão đám người trói chặt, mà cùng lúc đó, trên bàn cờ 36 mai quân cờ đột nhiên lấy một loại quỷ dị phương vị huyền phù ở tại mọi người quanh mình, Kim trưởng lão đám người kinh hãi. Liền muốn dùng linh khí đột phá chung quanh không gian trói buộc. Nhưng mà, trước mắt đột nhiên xẹt qua một đạo mây bay nước chảy lưu loát sinh động ngân quang. Ngân quang nơi đi qua, chỉ cảm thấy yết hầu chỗ truyền đến nhẹ nhàng đau xót. Tiếp theo, phô thiên cái địa hủy diệt lực lượng liền theo yết hầu miệng vết thương truyền vào. Nháy mắt phá hủy sở hữu tạng phủ sinh cơ, toàn bộ quá trình lại nhắc đến chậm, thực tế. Liền chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Đại Tử Tăng Vô ngẩng đầu, lấy một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn phía Ly Tố là lúc. Hắn chung quanh vài tên tình hài động phủ người, đều đã triệt để không có tiếng động. Cha, mấy ngày nay, nhường ngài chịu khổ, Tử Tăng Lăng đi rồi đi qua, đem Tử Tăng Vô nâng dậy. Lăng Nhi, người có thể đem điểm tướng Sơn Trang theo tình hài động phủ trong tay đoạt lại. Cha đã thật vui mừng, cha vì có ngươi như vậy một cái nữ nhi, cảm thấy kiêu ngạo, Tử Tăng Vô vọng Tử Tăng Lăng, mâu trung có kích động lệ quang bắt đầu khởi động. Cha, ngươi kỳ thực không cần khen ta, vừa mới đều là Ly Tố ca ca công lao. Tử Tăng Lăng nói xong, đem Ly Tố giới thiệu cho Tử Tăng Vô đạo. Cha, này là của ta đồng bạn, Ly Tố, nói xong, lại đối Ly Tố nói. Ly Tố ca ca, đây là cha ta, hiện thời là Đông Minh Quốc lính đánh thuê công hội hội trưởng. Bá phụ hảo, Ly Tố nhìn Tử Tăng Vô, ánh mắt lại xuyên thấu qua Tử Tăng Vô, coi như thấy được năm đó Thương Hải Thần Đào đảo chủ cũng là Thương Hải Thần tộc tộc trưởng. Nếu là hắn hiện thời còn tại, thấy được có hiểu biết nữ nhi, phải là cỡ nào vui mừng. Nếu là hắn còn tại, bọn họ hôn sự. Có phải không phải còn có nhân chủ trì? Ly Tố hiền chất, vừa rồi thật sự là rất cảm tạ. Mấy ngày nay Lăng Nhi cùng với ngươi, không có cho ngươi thêm phiền toái đi. Tử Tăng Vô cười nói. Làm sao có thể, Tử Tăng Lăng bĩu môi. Cha chẳng lẽ đã cho ta cũng chỉ sẽ cho nhân thêm phiền toái sao? Ly Tố cũng cười nói. Bá phụ, ta cùng Tiểu Lăng đi qua gặp qua rất nhiều lần, luôn luôn đều thật tốt. Hiện thời rốt cục gặp lại, cao hứng còn không kịp, sao có thể có phiền toái gì, nói xong, Ly Tố nghiêm cẩn nói, bất quá, bá phụ ta xem ngài tựa hồ khí huyết có chút mệt hư. Cần rất điều dưỡng, mà hiện thời tình hài động phủ mất điểm tướng Sơn Trang. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, chúng ta mấy ngày nay hội ở tại điểm tướng Sơn Trang. Bất luận là ai dám đến. Đều làm cho hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép, hết chương.